Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 27, 27, giết boss đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào nhà thám hiểm. Có việc gì ta có thể giúp đỡ ngươi sao? Đạo sư thích khách ăn mặc nóng bỏng cười khanh khách mở miệng. Ta muốn học tập kỹ năng. Theo Tô Mộ mở miệng, ba kỹ năng đồng loạt xuất hiện. Backstab, đâm sau lưng. Tiến hành công kích từ phía sau lưng kẻ địch, tạo thành tổn thương 150. Công kích vật lý, cooldown 10 giây. 0-5, kidney shot, đâm vào thận, nện vào bụng kẻ địch, tạo thành choáng váng trong 1 giây và tổn thương 100. Công kích vật lý cho đối phương, cooldown 20 giây. 0-5, công kích xuyên thấu, bất chấp 30, phòng ngự của kẻ địch, tạo thành tổn thương 100. Công kích vật lý, cooldown 30 giây. 0-5, đồng thời học tập 3 kỹ năng. Sau khi học tập cần tiêu tốn 20 đồng vàng. Tô Mộ không hề do dự. Sau khi học tập xong đã lần lượt thăng cấp 3 kỹ năng này lên cấp S, Backstab S. Tiến hành công kích từ sau lưng kẻ địch, tạo thành tổn thương 600. Công kích vật lý, cooldown 10S, kidney shot S, nện vào bụng kẻ địch, tạo thành choáng váng trong 3 giây và tổn thương 500. Công kích vật lý cho đối phương, cooldown 20S, công kích xuyên thấu S, bất chấp 80. Phòng ngự của kẻ địch, tạo thành tổn thương 500. Công kích vật lý, cooldown 30 giây. Tổn thương của kỹ năng thích khách thật sự được thêm rất cao. Sau khi nhìn thấy hiệu quả của 3 kỹ năng cấp S, Tô Mộ chật chật gật đầu. Kỹ năng pháp sư của mình mới chỉ tăng thêm 400. Thích khách trực tiếp thêm hơn 100. Từ lúc bắt đầu, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì không quá khó hiểu. Trong phần lớn game online, thích khách luôn luôn tương đương với nghề nghiệp bùng nổ cao. Nếu kỹ năng được thêm không thể cao hơn những nghề nghiệp khác một chút, chẳng phải thật mất mặt sao? Kỹ năng cung tiễn thủ thì thôi, không có ý nghĩa lớn đối với ta. Tô Mộ không đi tìm đạo sư cung tiễn thủ, ngược lại đi đến cửa thôn, chỗ đội trưởng vệ binh còn có thể học một kỹ năng chiến sĩ cấp 8. Nhưng Tô Mộ không định đi học. Sau khi nắm giữ kỹ năng chớp nhoáng, đối mặt với boss dã trư nhân kia, mình đã có nắm chắc tuyệt đối. Anh bạn, người là pháp sư hả? Có muốn tổ đội đi giết quái cấp 3 không? Trong đội đều là pháp sư mạnh mẽ. Trước khi tất cả mọi người thăng cấp, không thể rời đội. Người anh em, giết quái bình thường, đang thiếu một pháp sư. Người có hứng thú không? Cần pháp sư để giết quái. Pháp sư thế nào đều được. Chỉ cần biết bắn hỏa cầu là được. Đi đến khu quái vật ở cửa thôn. Nơi này vẫn kín người hết chỗ. Không ít người nhìn thấy Tô Mộ đeo một pháp trượng trên lưng, đều nhiệt tình mời mọc. Trong giai đoạn luyện cấp, thiếu gì cũng không thể thiếu pháp sư. Huống hồ còn là một pháp sư có trang bị. Không cần, Tô Mộ không quan tâm đến lời mời tổ đội của những người này. Cúi đầu đi vào sâu trong cánh rừng. Phác, người đừng cướp quái. Cái gì gọi là cướp quái chứ? Ai giết quái thì quái là của người đó. Có hiểu quy củ không hả? Đù má, ông đây đánh tới sắp hết máu. Người thu quái còn có lý hả? Thì sao chứ? Má nó, nếu không phải không thể PK, ta đã giết sạch toàn bộ cơ hội 10 lần phục sinh của ngươi. Úi giời, ai giết sạch ai còn không chắc đâu. Đi đến khu quái vật cấp 2-3, tình hình nơi này có thể gọi là náo nhiệt. Đôi khi còn có thể nhìn thấy một vài người gây gổ vì cấp quái. Hiện giờ cấp bậc của lực lượng lớn chắc đều ở cấp 2-3, đội bậc thang hạng nhất chắc đều ở cấp 4 sắp lên đến cấp 5. Tô Mộ vừa đi vừa phân tích thông qua số lượng người chơi trong các khu quái vật. Đương nhiên, ta nhất định là cấp bậc độc nhất. Nhìn phương thức luyện cấp vây đánh một con quái của một nhóm người, Tô Mộ càng không ngừng lắc đầu. Ngay sau đó, hắn đã đến khu quái vật cấp 5, là tên kia, ở trong này, Tô Mộ gặp được một người quen, được một nhóm người vây quanh. Hứa Thế Kiệt giết quái cấp 5 không hề có áp lực. Mặc kệ hắn, Tô Mộ tránh đám người Hứa Thế Kiệt, đi vào trong doanh trại của boss dã trư nhân. Quái vật ngoài doanh trại không đổi mới, Vị trí bên ngoài hang núi kia chỉ có boss dã chư nhân và một đám quái tầm xa. Nhất định phải lên tay hỏa vũ. Như vậy mới có thể miểu sát tất cả quái tầm xa. Boss chắc sẽ phải ăn khống chế của mũi tên băng xương rồi. Nhìn lượng máu cao đến 20.000 của boss dã chư nhân. Tô Mộ bắt đầu tính toán. Giá trị lá chắn của ta có 4.400 điểm. Cộng thêm kỹ năng chớp nhoáng. Đánh du kích nó tuyệt đối không thành vấn đề. Mở lá chắn ma pháp. Hít sâu một hơi. Tô Mộ mở ra lá chắn ma pháp. Đi đến vị trí cực hạn 30 mét. Hắn giơ pháp trượng lên. Hỏa vũ thuật. Khu vực nước Anh Hoa. Tiên sinh Ichiro. Chúng ta phát hiện ra boss ở một chỗ. Hiện giờ nên làm như thế nào? Một người ăn mặc kiểu võ sĩ đi đến trước mặt Shin Ichiro đang luyện cấp. Cúi đầu nói. Boss, Shin Ichiro nghe vậy. Ánh mắt lập tức sáng lên. Người xác định sao? Không thể xác định. Nhưng nó ở trong một doanh trại. Khắp doanh trại kia đều là dã chư nhân cấp 6. Phía sau nó còn có một dương báu. Ta nghĩ nó chắc là một boss. Giọng điệu của thuộc hạ nửa chắc chắn. Nửa suy đoán. Người giết boss đầu tiên còn chưa xuất hiện. Vậy nói rõ chưa có ai có thể đánh chết boss. Đây là cơ hội của chúng ta. Triệu tập tất cả mọi người. Không tiếc tất cả giá cao. Cũng phải đẩy ngã boss kia. Nghe thế, Shin Ichiro lộ ra vẻ mặt quả quyết. Giết boss lần đầu tiên này. Tuyệt đối không thể để Tô Mộ kia hoặc người của Hoa Quốc giành trước. Vinh quang này thuộc về võ sĩ chúng ta. Rõ. Sau khi Shin Ichiro nói xong, tất cả người ở đây cùng cúi đầu. 1800, 1800, 1800, 1700 theo một mảnh hỏa vũ rơi xuống. Quái tầm xa ở xung quanh thủ lĩnh dã chư nhân lập tức bị miểu sát. Growl, boss dã chư nhân ở trong hỏa vũ cũng bị tổn thương không nhẹ. Phát ra một tiếng rít gào. Xông về phía Tô Mộ ở xa xa. Tốc độ của tên này không nhanh. Mặc áo giáp, lại cầm hai thanh rìu lớn trong tay. Thủ lĩnh dã chư nhân nhìn có vẻ cồng kềnh vô cùng. Băng tiễn thuật, cách chương.